Rắc rối đáng yêu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 3, sóng gió bắt đầu nó về lớp, uể oải ngồi vào chỗ của mình, Bảo Chân liền uây xuống hỏi. Chấm, nãy hát mày đi đâu thế Linh? Phòng hội trưởng, nó đáp, hả, sao mày được lên đó thế, sướng ghê, tao cầu hoài mà cô được, ước gì tao là mày há? Nó mệt mỏi nằm xuống bàn, còn Bảo Chân thì uây lên, trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Điều đó, có trời mới biết. Trong sân trường, ở một góc nào đó, có một giọng nói vang lên. Chấm, con nhỏ đó, nó dám tắt mình, đợi đó, mày sẽ phải trả giá cho việc này, tao cô để ai cướp anh Nhật Lâm đâu, anh Hải Long thì đã có Tuyết Như, sẽ cô bao giờ để mắt tới con nhỏ bần hèn như mày, chỉ có Tuyết Như mới làm cho anh ấy cười mãi, nụ cười mà không đứa con gái nào được nhìn thấy ngoài Tuyết Như si đẹp. Hàn Nhược, em yêu tên đó tới vậy sao? Đúng, anh hỏi làm gì? Ờ, thì, con nhỏ đó sẽ phải trả giá, anh sẽ giúp em chứ? Điều đó thì đương nhiên rồi. Đó là Hàn Nhược, em, Mã Thiên, gần góc cây còn có một người, nãy giờ đã nghe hết câu chuyện. Người đó là Bảo Chân. Tuyết Như, xinh đẹp, là người đặc biệt versus Hải Long vì vẻ ngoài yếu đuối khiến người khác phải luôn lo lắng, nhưng không ai ngờ được đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là. Nghe được cuộc đối thoại đó, Bảo Chân lén bỏ đi, chóc lòng đang toan tính điều gì. Giờ ra về, mọi người chóc lớp nó đã về hết, nó xách cặp vác lên vai chuẩn bị về thì. Cô đi theo tôi, nghe giọng nói, nó sụ mặt xuống, nhìn ra cửa cả ba tên, hắn, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn đang đứng đó, đi đâu, nó bực tức nói, dọn đến nhà tôi, gì mà nha giữ dậy trời. Nhưng, tôi chưa biết nói thế nào versus cha mẹ tôi nữa, cho tôi một tuần nha, gì, cô khỏi lo, giờ bọn tôi đưa cô về nhà, chuyện cùn lại để bọn tôi lo, mau lên. Nhưng, sao có tên này nữa, nó chỉ vào Kỳ Sơn. Bé à, em còn giận anh sao, anh đùa thôi mà, em đối xử versus người cứu mình dậy à, Kỳ Sơn lém lĩnh nói. Cứu, hắn, em, Nhật Lâm cùng ngạc nhiên, hồi nãy tao kể rồi đó, Kỳ Sơn nháy mắt versus hai tên đó, nó thì nãy giờ cứ lườm lườm Kỳ Sơn, cả ba tên đó cùng đưa nó về nhà, trên đường đi, không khí chóc xe thật ghê rợn, ai cũng có mùi sát khí. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nó bước xuống trước, em, ba tên kia cũng xuống theo. Thưa ba, mẹ con mới về. Nó lễ phép cúi đầu chào ba mẹ. Tụi cháu chào cô chú. Cả ba tên đó hùa theo. Ngoan gớm, các cháu là, mẹ nó ngạc nhiên hỏi. Dạ là bạn con đó mẹ. Nó cười tươi rói, tiến đến gần ba người kia, nó thay đổi 360 độ. Chấm, đợi tôi tí tôi đi dẹp cặp. Mấy người ở đây khóc được nói bậy bạ đấy. Nói rồi, nó chạy đi dẹp cặp. Trong thời gian nó đi, khóc biết ở đấy ba tên kia nói gì mà nó vừa lú mặt ra thì. Chấm, Linh, sao con chưa thu dọn đồ, để bạn đợi lâu là không tốt đâu đấy. Ba nó ôn tồn bảo, dạ, sao à, còn sao chăng gì nữa, con thu dọn đồ mau đi. Mẹ nó giục, trước tình thế này, nó đành phải nghe theo, nhưng trước khi đi thu dọn đồ, nó quay lại liếc xéo hai tên kia trừ Nhật Lâm ra, vì nó nghĩ Nhật Lâm là người tốt hơn hai tên kia. Một lúc sau, xong rồi, vậy giờ tụi con đi đi, nhớ cố học cho tốt nha con. Dạ, chào hai bác ạ, cả bốn đứa ra xe, trên xe, chấm, nè, hai tên kia, hai người đã nói gì versus cha mẹ tôi thế hả? Thì nói trường bắt buộc học bán chú, vậy thôi, hắn thản nhiên đáp, mà, ba người ở chung nhà hả? Nó nhìn ba tên dò xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, nhưng tại có ô xin mới nên tôi rủ bọn nó tới ở chung cho vui ấy mà cô nhiều chuyện vừa thôi chứ. Hắn lại ngang ngược, anh, đồ đầu heo, nó nói nhỏ đủ để nó, em, Nhật Lâm nghe, vì nó ngồi cùng Nhật Lâm mà, câu nói của nó làm Nhật Lâm phì cười, điều đó khiến hắn hơi nghi. Chấm, làm gì cười thế thằng kia, anh cũng nhiều quá nhỡ, người ta cười mắc mớ gì tới anh, lái xe thì lo lái đi, ủa mà anh là SS cấp 3 có. Lái chưa mà bày đặt khoe xe thế, chắc chưa đâu nhỉ. Có khi nào anh bị công an còng đầu chưa, mà tôi nghĩ chắc cũng có rồi há chứ người như anh. Nhìn là thấy phát ghét rồi. Trời mưa nhớ đừng có lú đầu ra đường nhá, tôi sợ. Xét đánh anh đấy, vì bực tức dồn nén bấy lâu, nó tuôn ra một trào. Không khí trên xe, im lặng, ha ha ha ha, ha ha, Kỳ Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô, tôi sao chứ, thôi, hai người không mệt à, im lặng chút đi, nhờ Nhật Lâm chen vào, nếu khóc chắc còn ầm ĩ nữa. Xe hắn dừng ngay trước một ngôi biệt thự lớn, em, sang trọng, nó bước xuống, ngơ ngác nhìn. Trời, nhà hắn đây sao? Cái này, ủa, nhà anh giàu vậy, có một vết xước chút xíu mà làm gì ghê thế, tự sửa không được à, nó tức tối. Không thích, anh, thôi, vào nhà đi, tối rồi, đưa đồ đây anh xách cho. Nhật Lâm dịu dàng nói, vào thôi, Kỳ Sơn kéo nó đi, phòng nó ở đối diện phòng hắn, còn hai bên là phòng của Kỳ Sơn. Em, Nhật Lâm, sắp xếp đồ xong, nó đi xuống nhà thì thấy cả ba tên đó đang xem phim. Nó đi lại gần thì, chấm, cô xuống bếp nấu đồ ăn đi, tụi tôi đói rồi. Hắn nhìn vào tivi, em, nói, nó lườm hắn rồi sau đó mới xuống bếp, từ đó tới hát nó chưa bao hát xuống bếp cả, nó đành phải tự chế biến món. Nửa tiếng sau, xoảng, xoảng, bộp, dầm, xoảng, nghe tiếng động cả ba tên đó vội chạy xuống bếp. Dưới bếp bây giờ thì đồ dễ vỡ đều trở thành đồ đã vỡ. Cả ba tên đó tròn mắt nhìn nó, không thốt nên lời. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng nói. Cô, phá nhà tôi à? Tôi, em cô sao chứ, tay em chảy máu rồi kìa. Kỳ Sơn lo lắng hỏi. Nhật Lâm thì đã ngồi cạnh nó thu dọn mảnh chén vỡ dưới đất. Thôi, để anh nấu cho. Kỳ Sơn nói xong đẩy bọn nó lên nhà trên, còn mình thì ở dưới bếp trổ tài đầu bếp. Nhật Lâm băng vết thương cho nó. Còn hắn thì ngồi xem phim tiếp. Nó, em, Nhật Lâm cũng ngồi xem phim. Nhưng nó đâu có biết phim bọn hắn đang xem là phim gì. Ngồi xem được một lúc nó mới hoảng hồn khi biết nó đang xem. PSIMMA, nó ngồi co ro trên ghế sofa, một tay níu lấy áo của Nhật Lâm, một tay bịt lỗ tay lại để cô phải nghe tiếng hét. Nhưng hắn bắt âm tha rất lớn, dù có làm thế nào, nó cũng không thể không nghe những âm tha rùng rợn ấy. Đắc tới cảnh cao trào, cánh cửa mở ra. Két, tê tê tê tê, bất chợt Kỳ Sơn ở đâu đi lên. Nè, vừa nói Kỳ Sơn vừa đưa tay vỗ vào vai nó, làm nó cứ tưởng. Ma, nên hốt hoảng la lên. Em, ôm chầm lấy Nhật Lâm. À, ma, ma, mẹ ơi, cứu con. Nè, Hoàng Linh là anh mà. Ma, ma, á, Nhật Lâm thoáng đỏ mặt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói versus nó. Chấm chấm, không phải ma, em nhìn đi, là thằng Sơn mà. Nó từ từ buông Nhật Lâm ra, nhận ra con ma là Kỳ Sơn, nó đứng lên, đánh tên đó túi bụi. Ăn tối sóc, nó quyết định đi ngủ, chưa đi được vài bước thì hắn gọi nó lại. Chấm, nè cô rửa chén à? Nó lầm lũi bước về bếp, chóc lòng thầm nguyền rủa tên trời đánh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóc lúc nó đang rửa chén thì tự nhiên ở đâu, một em rán bò ra, nó thì cũng hơi sợ con ý, nhưng cô biết sao tự dưng hôm nay, nó hem biết sợ là gì nữa, cầm cái giá trên tay. Sự tức giận tưởng tượng con rán là hắn, nó váng xuống. Bẹp, thế là ẻm tiêu đời. Dã man quá, nó hả hê cười tê giói. Chấm, ha ha, ai biểu em lựa lúc chị đang bực mình, em hãy tính sổ versus tên kia kìa. Tính sổ versus tên nào? Không biết hắn đứng sau nó từ lúc nào, không biết có nghe. Mà chắc nghe rồi, nếu cô thì hắn đâu có hỏi thế. Tiêu rồi, bà tên, hình như, tên trời, đánh nào, bá, nó ấp à ấp úng. Ý cô nói tôi đó hả? Không khí bỗng nhiên im lặng đến bất ngờ, hai người họ đang nãy lửa nhìn nhau. Nó bỗng đi đến, mở cửa tủ lạnh. Em, rót một ly nước, từ từ tiến lại chỗ hắn, nó giả vờ vô ý làm đổ ly nước lên người hắn. Em, cũng giả vờ nói, à, xin lỗi nha, tôi cô cố ý đâu, tại tôi vấp chân anh á, cô cố ý nhưng mà cố tình chứ gì. Vừa nói hắn vừa tiến tới chỗ nó, VS vẻ mặt rất chi là nham nhỡ, nó vội đạp vào chân hắn, em, chạy lên lầu, vào phòng khóa cửa lại, nhưng mà. Phòng nó vào lại là phòng của hắn, vì ở đây nó chưa quen. Em, phòng nào cũng giống nhau nên nó cứ tưởng là phòng nó. Hắn cũng vừa chạy lên tới, thấy cửa phòng nó đóng nên hắn đành quay qua phòng mình, nhưng hắn cứ mở hoài mà cái cửa hem chịu nhúc nhích, chóp đầu hắn lóe lên điều gì đó, chợt hắn bước qua phòng nó, đẩy cửa phòng, giờ đây hắn mới nhận ra điều này. Hắn quay sang phòng mình đập cửa, rầm rầm, ê, nhỏ kia cô ra đây cho tôi, mau lên. Tiếng động lớn làm Kỳ Sơn, em, Nhật Lâm phải bước ra xem có chuyện gì. Không mở, nó nói vọng ra, cô, Hoàng Linh, em vào nhầm phòng rồi đấy. Nghe giọng Nhật Lâm phía ngoài, nó chau mày nhìn qua căn phòng. Em, phát hiện ra là mình, vào nhầm thật, nó vội chạy ra mở cửa. Do cả ba tên đang dựa vào cửa, nên nó vừa mở cửa ra thì. Dầm, cả ba ngã nhào xuống đất, em, cũng kéo nó ngã theo. À, đau, quá, nó rên gì, còn hắn bốc hỏa nhìn nó. Chấm, cô muốn chơi tôi à, định chọc điên tôi hả? Tôi có cố ý đâu chứ, ai kêu đứng mà cô để ý chi rồi nói, đáng đời. Cô, thôi, khuya rồi, ngủ thôi. Kỳ Sơn kéo nó ra để nó. Em, hắn cô gây nữa, một buổi tối vui vẻ nhỡ. Sáng hôm sau, Hoàng Linh, cô có chịu dậy cây âu hả? Muốn trễ học à? Hắn đứng trước cửa phòng nó, gõ cửa đùng đùng. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cũng đứng đó, chợt Nhật Lâm đưa tay vặn cửa, cánh cửa mở ra. Ngủ mà cô khóa cửa luôn trời. Hắn tiến đến giường nó, lay lay người nó thì, bộp, nguyên một cái gối bay vào đầu hắn cô thương tiếc, tránh ra chỗ đang ngủ. Nó nhắm mắt nói, cô, hắn đâu hiền gì, hắn cầm cái gối khi nãy quăng lại vào mặt nó. Dậy mau, bất ngờ bị vật thể lạ bay vào mặt nó ngồi dậy quát. Chấm, làm trò gì đấy, Pít đang, ủa, sao mấy người vào đây được. Nó ngơ ngác khi thấy có ba người đang ở chóp phòng nó. Em cô khóa cửa phòng nên bọn anh mới vào được, thay quần áo mau đi, sắp trễ học rồi đấy. Nhật Lâm dịu dàng nói, nó vào nhà vệ sinh làm VSCN xong, chạy ra cả bốn người cùng đến trường. Xe của hắn, nhưng vừa vào trường thì nó đã nhận được biết bao nhiêu lời xì xầm bàn tán. Con nhỏ xấu xí đó là ai mà dám đi chắc versus ba hot boy của tụi mình chứ? Xí, đũa móc mà tròi mâm son, đĩa mà đeo chân hạc, đúng là mặc giày mà, mấy người có ngon nói lại coi. Nó nhịn hết nỗi, hét lên làm bọn kia im bặt. Nó lườm tất cả bọn chúng. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba tên đi cùng nó. Nó hầm hầm bỏ đi lên lớp mà cô thèm nói tiếng nào versus ba tên đó. Vừa đi tới cầu thang thì nó đụng phải một đám con trai cao to tên đứng đầu nói. Mày cô xin lỗi à, vì đang nóng nên nó đớp lại. Tụi bây muốn gì, con này ngon ta, muốn động đến đại ca em mờ. Mày muốn đại ca giết à, cô được nói tên đại ca ra. Một tên lên tiếng nhắc nhở, nó cô thèm chấp mấy tên này nữa, nó quay lưng định bỏ đi thì bị một tên chặn lại. Mày tưởng đi dễ vậy à, tên đó hất mạnh làm nó lùi ra sau mấy bước. Nó đã chịu hết nổi, phải giải quyết đám này thôi. Nó thủ thế định xông lên đánh thì một bàn tay đặt lên vai nó. Nó quay lại, ra là ba tên trời đánh kia. Bàn tay của Nhật Lâm đang đặt trên vai nó, Nhật Lâm kéo nó ri phía sau. Em, nói versus đám kia, chấm, bọn bây còn cô mau cút. Nhật Lâm hét lên làm bọn kia sợ sệt bỏ đi, cả nó cũng hơi sợ, vì đây là lần đầu tiên nó thấy Nhật Lâm như vậy. Nó dè dặt nhìn Nhật Lâm, như thấy được sự ngạc nhiên của nó, Nhật Lâm trở về versus gương mặt ban đầu. Em cô sao chứ? Dạ, không sao, mai mốt em phải theo sát bọn anh, nghe chưa? Kỳ Sơn khoanh tay trước ngực tiến lại chỗ nó. Tại sao, nó ngơ ngác, còn hỏi, nói thì nghe đi, phiền phức, hắn lãi nhãi, anh, giờ em về lớp đi, ra chơi lên phòng hội SS. Nói rồi Nhật Lâm kéo hai tên kia đi, còn nó thì đi về lớp, tưởng mọi chuyện chỉ là do ngẫu nhiên, nó không lo lắng điều gì cả. Nó vui vẻ vào lớp, vừa vào tới cửa lớp thì nó đã nghe thấy nhiều tiếng xí xầm về nó. Nó bỏ ngoài tai những lời đó, ngồi xuống bàn mình gục xuống. Nó cảm thấy hơi lạ vì hôm nay Bảo Trân có chút gì đó khác thường ngày, nhưng nó luôn nghĩ Bảo Trân là người bạn tốt nên cũng không để tâm. Giờ ra chơi, nó vừa bước ra khỏi lớp thì, mày, đi theo tụi tao. Một đám người đứng trước mặt nó, Hàn Nhược nhìn nó đầy khinh bỉ. Không đợi nó phản ứng, bọn đó nghe lệnh Hàn Nhược tiến tới lôi nó đi. Nó định phản kháng, nhưng sợ làm lớn chuyện, nó tự nguyện đi theo bọn kia. Hàn Nhược, em, bọn kia lôi nó đến phía sau trường. Chát, tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày không được đến gần anh Nhật Lâm nữa. Hàn Nhược tát vào mặt nó và ra hiệu cho bọn kia xông vào. Tuy có võ, nhưng nó cũng không mạnh lắm, chỉ một lúc nó đã thấm mệt. Trong lúc đó thì, Hoàng Linh, lớp bọn cô đâu? Hắn cao ngạo nói, vì chờ lâu quá cô thấy nó lên nên cả ba phải xuống lớp tìm nó. Đám con gái thấy bọn hắn xuống cứ làm dần dần cả lên. Bực bội, hắn đập cánh cửa cái rầm. Em, hỏi lại lần nữa. Một đứa con gái chóp đám lý nhí trả lời, chấm, lúc nãy chị Hàn Nhược kêu bạn ấy ra sân sau. Hàn Nhược, cả ba tên đồng thanh, ba người nhanh chóng đi ra sân sau của trường. Tại sân sau, lúc này, nó đã mệt nhoài, nhân lúc nó sơ hở, một tên chóp đám xông đến định đánh nó đã hết sức, nó đành nhắm mắt chờ ăn đòn, nhưng... Sao chờ mãi mà tên đó cô giáng đòn? Nó hé mắt ra nhìn, tay tên đó đang bị một người chặn lại, nhanh như cắt người đó ra đòn, tên đó nằm dài. Người đó là hắn, nó rất ngạc nhiên khi thấy hắn cứu nó. Còn có Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn, không hiểu sao ba tên này đến được đây. Nó nhìn cả ba tên, em, hỏi, sao mấy người biết tôi ở đây? Cô nói nhiều quá, hắn gắt rồi quay sang Hàn Nhược. Lần này coi như là lần cuối, nếu còn lần nào nữa thì... Cô tự biết rồi đấy. Đi thôi, hắn kéo nó đi, cô được đụng đến cô ấy nữa. Nếu đụng đến coi như là cô đã đụng đến bọn tôi, rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sơn nói versus giọng đầy căm phẫn. Nhật Lâm cô nói gì, quay lưng bước đi thì Hàn Nhược gọi lại. Chấm, anh Nhật Lâm, cô có tư cách nói chuyện versus tôi. Nhật Lâm quát, rồi Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn bỏ đi, Hàn Nhược đứng đó, nhìn theo, mắt cô chứa đựng đầy vẻ tức giận. Hắn dẫn nó đến phòng y tế, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cũng theo sau, lại đến nơi này, nó ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng. Khỏi băng đi, tôi đâu có bị gì đâu, cái tay chầy vậy mà cô bị gì à, hay là cô muốn vào bệnh viện? Bệnh viện nghe đến là nó muốn rụng rời, ở đó còn ghê hơn ở đây, nó đành ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn sát trùng. À, đau, làm nhẹ chút cô được à, nó hét. Biết đau sao cô còn đi gây sự. Gây sự, có phải tôi gây sự trước đâu. Còn nói, nếu không phải tại bọn anh thì tôi có gặp những chuyện này cô. Tất cả là tại bọn các người đấy. Nó tức tối đẩy ba tên đó ra. Em, bỏ chạy, nó chạy thật nhanh, chạy đi mãi, có thứ gì đó trên mắt nó, rơi xuống. Nó dừng lại, sao lại khóc chứ, mình đâu yếu đuối vậy. Nó lấy tay quệt nước mắt rồi đi tiếp, nó cũng không biết phải đi đâu, nếu hát về nhà thì nói sao versus cha mẹ, nó đành về nhà của hắn. Nó về đến nhà, lên phòng, em, ngủ một giấc, 5 giờ, bọn hắn về tới, hắn, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng lên phòng nó, nhưng bọn hắn cứ kêu hoài mà nó không thèm trả lời hay mở cửa cho tới khi. Nếu cô mở cửa thì, tôi sẽ gọi cho cha mẹ cô, em, nói cho họ biết sự thật đấy nhá, cô đừng tưởng tôi cô dám. Dầm, cái gì, nó hùng hổ bước ra, cô làm cái trò gì thế hả, khi cô bỏ về, hắn gắt, cho bọn anh xin lỗi, Nhật Lâm nhẹ nhàng nói, em đừng giận nữa, hay là mai là chủ nhật, bọn anh dẫn em đi chơi nha. Kỳ Sơn nháy mắt versus nó, đi chơi, nó ngẫm nghĩ, tụi mình đi công viên Space đi, hắn đồng tình, quyết định vậy đi, nó vui vẻ nhận lời, vì từ trước tới hát nó chưa bao hát được đi công viên chơi cả. Chắc là ở đó vui lắm. Nhìn nó mà ba tên kia cô nhịn nổi cười, nó cứ như con nít, chỉ cần dụ chút là hết giận. Cũng chính vì thế mà có lẽ cách chương.